Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, Thập Diện Mai Phục. Lư Giang quận, Cửu Giang quận còn có Nam Trung quận trưởng, gần nhất thật là sướng đến phát rồ rồi, mỗi ngày cũng có đại lượng lưu dân tiến vào bọn họ quận bên trong. Sau đó lưu dân thu nhận sở sẽ rất nhanh cho lưu dân đăng ký tạo sách. Hoàn thành một bước này thủ tục sau đó, những này lưu dân, quay người biến đổi liền sẽ biến thành đại hoa con dân. Sau đó rất nhanh, những này lưu dân liền có thể vùi đầu vào bọn họ quận xây dựng ở trong. Hiện ở các nơi cũng thiếu người a, đối bọn hắn tới nói, sức lao động liền là sản xuất lực, chính là quận trị xây dựng cam đoan a. Bất quá rất nhanh, cái khác quận quận trưởng liền không muốn, nhào nhào dâng tấu trương hoàng bên trên biểu thị bất mãn của mình. Toàn bộ đại hoa, cũng không ánh sáng Lư Giang quận, Cửu Giang quận còn có Nam Trung thiếu khuyết nhân thủ a. Hiện tại liền không có không thiếu người địa phương, nhìn thấy nhiều như vậy lưu dân nhao nhao hướng chảy Lư Giang quận, Cửu Giang quận còn có Nam Trung, bọn họ ngồi không yên, nhao nhao yêu cầu, những này lưu dân nhất định phải người gặp có phần, mỗi cái quận đều muốn phân đến một chút mới thành. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lã Bố đồng ý cái khác quận trưởng đề nghị, quyết định tiếp xuống lưu dân an trí. Sẽ không còn an trí tại Lư Giang quận, Cửu Giang quận cùng Nam Trung cái này ba cái địa phương, mà là đem lưu dân phân phối đến cái khác quận trị bên trong đi. So sánh với tới nói, Lư Giang quận, Cửu Giang quận cùng Nam Trung cái này ba cái địa khu, mặc dù nhân khẩu vẫn không có đạt tới bão hòa, nhưng là chênh lệch sẽ không quá lớn. Ngược lại là Di Châu, Doanh Châu còn có Giao Châu các vùng, nhân khẩu lỗ hổng có chút lớn. Thế là, những này lưu dân, trọng điểm hướng về phía cái này mấy nơi nghiêng. Đối với mấy cái này lưu dân tới nói, đem bọn hắn an trí ở nơi nào ngược lại là dâu ria. Chỉ cần có thể trở thành đại hoa con dân liền cảm ơn trời đất. Nhất là được an bài đến Giao Châu đến Tân Dân. Mặc dù Giao Châu đến vị trí địa lý kém chút, nhưng là phàm là an bài tới Tân Dân, đều là tại đất đai phì nhiêu, giao thông tiện lợi địa phương mở ra đến thành trấn. Bách tính một lại tới đây, liền có thể miễn phí phân đến phòng ốc, nông cụ còn có đất đai, tương đối bị phân phối đến địa phương khác lưu dân tới nói. Nơi này điểm xuất phát ngược lại là cao hơn, lưu dân hài lòng. Bất quá Lư Giang quận, Cửu Giang quận còn có Nam Trung quận trưởng không làm. Những này lưu dân đều là theo chúng ta quận trưởng tiến vào Đại Hoa Quốc. Dựa vào cái gì hiện tại một người không cho chúng ta a? Sau đó, ba vị này quận trưởng không thể thiếu vụng trộm âm thầm ra tay, cắt xén một bộ phận lưu dân dùng riêng. Mà loại chuyện này, triều đình liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghỉ giả vờ không biết, Thục Hán còn có Tào Tháo trì hạ, cùng Nam Trung, Lư Giang quận còn có Cửu Giang quận giáp giới khu vực quan địa phương. Dần dần phát giác không đúng vị. A, không đúng, làm sao chạy nạn nạn dân càng ngày càng nhiều bóp. Cái này đã không thể dùng chạy nạn để giải thích. Kỳ thật, mặc dù thu lương không thu hoạch được một hạt nào, nhưng là bách tính trong nhà bây giờ căn bản còn chưa tới cạn lương thực đến tình trạng. Nhà bọn họ lương thực đầy đủ chèo chống bọn họ ăn được một tháng nửa tháng thời gian. Triều đình cứu tế mệnh lệnh còn không có xuống tới. Dưới loại tình huống này, tại sao có thể có nhiều như vậy lưu dân chạy nạn đâu? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường mà. Sau đó, trải qua nghe ngóng sau đó, những quan viên này mới biết được, những này lưu dân lại là chạy nạn đến Đại Hoa Quốc đi. Mà Đại Hoa Quốc bên kia thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chiếu đơn thu hết a, trốn khó đi qua lưu dân, toàn bộ cũng bị Đại Hoa Quốc hợp nhất vì Đại Hoa Quốc con dân. Chiếm được tin tức này sau đó, những quan viên này quả thực muốn đem tức đến méo mũi. Đại Hoa Quốc thật là quá mức. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Đến lúc này, những quan viên này mới phản ứng được. Một bên thiết trí chướng ngại vật trên đường ngăn cản quá cảnh bách tính. Một bên nhanh lên đem tin tức này báo cáo. Khi tin tức kia báo cáo nhanh cho Lưu Bị cùng Tào Tháo trong tay thời điểm. Đối với vấn đề này, hai người này cũng cực kỳ đau đầu. Năm ngoái đến nạn hạn hán, lại thêm năm nay nạn châu chấu. Hai chàng tai nạn để cái này hai nước đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn họ trong nước chứa đựng lương thực, đã không đủ để bách tính vượt qua lần này nan quan. Bọn họ cũng không có nhiều như vậy lương thực cứu tế bách tính. Loại tình huống này, một bộ phận bách tính cũng chỉ có thể tươi sống chết đói. Dưới loại tình huống này, ai dám cam đoan những này tất nhiên muốn bị chết đói. Sống không nổi bách tính, sẽ không náo ra điểm loạn gì đến đâu. Nhìn như vậy lời nói, kỳ thật để cho mình cảnh nội một bộ phận bách tính chạy nạn đến đại hoa trong nước, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, sẽ cực kỳ chậm lại bọn họ trong nước thiếu lương đến áp lực, để bọn hắn có thể bình ổn vượt qua lần này nan quan. Nhưng là bọn họ lại không thể trơ mắt nhìn loại tình huống này phát sinh. Bởi vì dân vì nước gốc rễ vậy, lão bách tính đại lượng sói mòn, tất nhiên sẽ làm bị thương nền tảng lập quốc, đồng thời cái này sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lão bách tính đối triều đình tín nhiệm. Úp, người triều đình đã không làm đến loại trình độ này sao? Lớn tiếng tai nạn, các ngươi không có cách nào để lão bách tính ăn cơm no. Liền trơ mắt nhìn lão bách tính hướng đại hoa quốc chạy. Ngươi còn có thể trông cậy vào lão bách tính đối ngươi lớn bao nhiêu lòng cảm mến sao? Bởi vậy, đối mặt loại tình huống này, Tào Tháo cùng Lưu Bị không thể không nghiêm lệnh biên quan chiến sĩ, nghiêm phòng biên quan, nghiêm cấm bách tính vượt qua biên quan tiến vào đại hoa cảnh nội. Đạo này lệnh cấm một chút, Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạ bách tính, đại lượng chảy vào đến đại hoa quốc tình huống, mới lấy ngăn chặn, mà lúc này, Lã Bố thì là bí mật điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối Thục Hán dụng binh. Hiện tại cơ hội này đối đại hoa quốc tới nói, thật sự là không thể tốt hơn một cái cơ hội. Một ngày này, Lã Bố triệu tập Bàng Thống, Quách Gia còn có Giả Hủ ba vị nội các đại học sĩ. Thương nghị tiến đánh Thục Hán một chuyện, đầu tiên thương nghị sự tình, chính là bọn họ hàng đầu mục tiêu là nơi nào. Hiện tại có thể nói, Thục Hán cùng Đại Hoa Quốc, trên cơ bản vượt qua một nửa đường biên giới giáp giới. Đại Hoa Quốc muốn công kích Thục Hán, có thể mục tiêu công kích thật sự là nhiều lắm, nhưng là công kích chỗ nào rất hữu hiệu nhất, có lợi cho về sau hành động quân sự khai triển. Thì là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Hiện tại bọn hắn có thể công kích ba quận, ba đông hoặc là ba tây. Đương nhiên, kỳ thật cách Thục Hán thủ đô thành đô gần nhất địa phương hẳn là Kiện Vi quận, bởi vì theo Kiện Vi quận xuất phát đến thành đô, bất quá chỉ là mấy trăm dặm đường mà thôi. Bất quá có thể suy ra, chính là bởi vì cách gần như thế, thành đô phòng thủ tất nhiên nghiêm mật, từ nơi này tiến đánh Thục Hán lời nói, nhất định khó khăn tầng tầng, mà trước mắt Thục Hán binh lực thiếu nghiêm trọng, rất khó có đầy đủ binh lực đến phòng thủ như thế lớn khu vực. Cho nên ba quận, ba đông hoặc là ba tây cái này mấy địa, khẳng định sẽ có phòng thủ yếu kém chi địa. Chỉ tiếc, đây là Thục Hán quân sự tình báo tuyệt mật. Cục tình báo trung ương mặc dù truyền lại trở về một chút tình báo, nhưng là thật thật giả giả hư hư thật thật, trong lúc nhất thời khó mà phán đoán, Giả Hủ hiện tại cũng không dám tùy tiện áp dụng, bởi vì binh giả, quỷ đèo vậy, tử sinh chi địa, không thể không quan sát, một khi xuất hiện sơ hở, sẽ cho đại quân mang đến thảm trọng tổn thất, cho nên, bọn họ mới muốn ở chỗ này thương nghị. Bọn họ rốt cuộc muốn đem công kích trọng điểm để ở nơi nào cho thỏa đáng. Quách Gia càng có khuynh hướng ba quận,